Trọng sinh để đến bên anh. Chương 4, theo dõi. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Hứa Giai Kỳ quyết định ở nhà một buổi để tân trang lại tủ đồ của mình. Cô không thể nào mặc mấy bộ đồ chết tiệt này ra ngoài đường được. Anh hai yêu quý à, em yêu anh nhất đấy. Cho nên hôm nay anh dẫn em đi mua đồ mới nha. Cô hướng ánh mắt về phía Hứa Gia Lâm. Dùng giọng điệu nịnh bợ mà nói với anh. Không cho đi. Anh lạnh nhạt lên tiếng. Theo như suy đoán của anh, cô lại đi mua mấy bộ đồ hở hang đó về. Anh tuyệt đối không cho cô mua nữa. Anh hai xấu tính. Em muốn mua đồ mới. Đây lần đầu tiên anh từ chối cô đó. Bộ cô làm gì khiến anh bất mãn hả? Đồ trong tủ em còn đầy ở đó. Em mua thêm đồ làm gì? Mấy cái đồ đó em không mặc nữa đâu. Anh dẫn em đi mua đồ khác đi mà. Cô vẫn tiếp tục năn nỉ anh. Cô không tin anh hai sẽ từ chối cô lần nữa. Muốn đổi hết luôn hả? Vâng, đổi hết. Được rồi. Chỉ cần không phải mấy đồ hở hang thì muốn mặc gì cũng được. Hi hi, yêu anh hai quá đi mất. Cô nghe anh trả lời xong thì liền nhảy đến ôm chặt Hứa Gia Lâm. Còn đống đồ trên kia em tính sao? Vì em là con người rất coi trọng tiền bạc nên đống đồ đó anh cho người thanh lý hộ em nha. Ít nhất cũng kiếm được một khoản kha khá đó. Cô nhanh nhẹn trả lời. Được rồi, anh kêu người mang đồ đến cho. Không cần ra ngoài. Cảm ơn anh hai. He he, cuối cùng cũng đồ mới rồi. Vui quá đi, cô nhảy ra khỏi người anh. Đang định phi lên trên phòng thì bị anh gọi lại. Khoan đã Giai Kỳ, anh có chuyện muốn nói với em. Anh bỗng chốc trở nên nghiêm nghị nhìn cô nói. Anh hai nói đi, em nghe nè, tên Khải Phong kia không phải người tốt. Hắn chỉ lợi dụng em thôi. Chia tay hắn đi, không biết đây là lần thứ mấy anh nói với cô về vấn đề này. Nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ lại cãi nhau với anh hai, nhưng đó đã là quá khứ. Cô của hiện tại sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa. Em cũng đang muốn chia tay hắn ta nhưng vẫn chưa tìm được lý do. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Lần đầu tiên cô nghe anh nói về vấn đề này mà không nhảy dựng lên cãi lại anh. Cuối cùng cô đã nghĩ thông rồi. Chia tay thì chia tay thôi, còn cần lý do làm gì? Tất nhiên là cần rồi. Khi chia tay hắn ta, em muốn tất cả mọi người trong học viện biết. Em sẽ đóng vai một cô gái đáng thương bị phản bội. Còn tên Khải Phong là một tên vô sỉ. Bỉ ổi. Lúc đó hắn sẽ mất hết danh tiếng, không phải vui hơn sao? Cứ chờ đi, Ngô Khải Phong lần này xem anh có ngóc đầu lên được không? Em thật sự muốn chia tay hắn ta đấy chứ? Hứa Gia Lâm bất ngờ nhìn về phía Hứa Giai Kỳ. Cô em gái hôm nào vẫn còn ngang bướng cãi lại anh, hôm nay lại ra quyết định chia tay hắn ta. Anh hơi sốc đó. Đầu óc của cô hôm nay có vấn đề sao? Không giống cô thường ngày tí nào. Thật mà, lời em nói đều là sự thật. Vậy nên anh hai cho người theo dõi hắn ta và Hạ Lăng Tuyết đi. Kiếm cho em vài tấm hình. Hạ Lăng Tuyết. Không phải là bạn thân của em à, sao lại muốn theo dõi cô ta? Chấm, anh nhíu mày nhìn cô. Cho theo dõi tên Khải Phong anh không có ý kiến, nhưng sao lại theo dõi luôn cả cô ta? Gạch nối, à thật ra lần trước khi ra ngoài em vô tình thấy Lăng Tuyết đi cùng với hắn nên muốn theo dõi xem thế nào. Cô gãi đầu nhìn anh mà trả lời. Cũng may cô thông minh viện ra lý do này, chứ không lẽ lại nói với anh rằng cô đã bị hai người đó giết chết rồi được trọng sinh sao? Lúc đó chắc chắn anh sẽ đưa cô vào trại tâm thần mất. Được rồi, anh sẽ cho người giám sát 24 luôn. Hóa ra đầu óc của cô em gái này vẫn còn bình thường. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Theo trí nhớ của cô, kiếp trước anh đã cho người theo dõi hắn. Có rất nhiều hình ảnh mà nhân vật chính là hắn ta. Cũng có cả hình của hắn và Hạ Lăng Tuyết nữa. Không phải một mà có rất nhiều luôn. À còn có một bức là hắn ta và Hạ Lăng Tuyết quan hệ với nhau ở ngay trong phòng thể dục của trường. Hè hè, lần này có kịch hay xem rồi. Đến hôm đó cô sẽ đến bắt quả tang rồi đồng thời kêu người tung mấy bức ảnh khác xuống để xem các người ngóc đầu dậy kiểu gì. Nghĩ đến vẻ mặt lúc đó của hắn ta và Hạ Lăng Tuyết làm cô vui đến nỗi cười không ngậm được mồm. Hứa Gia Lâm thấy cô như vậy thầm nghĩ hôm nay nhất định Giai Kỳ không được bình thường. Tí nữa phải đi hỏi ba mẹ xem có nên đưa Giai Kỳ đi khám hay không. Cô mà biết được suy nghĩ của anh hiện giờ thì không biết anh có toàn mạng để sống qua ngày hôm nay hay không nữa. Cách chương.